Chương 29, lấn ta người, tất phải giết, cầu đề cử. Trung quanh cái kia đám thôn dân nhìn đến hỏa diễm càng ngày càng tới gần Tiểu Duyên, ào ào ở nơi đó gọi tốt. Tiểu Duyên bị trói chặt, nàng xem thấy nhanh chóng lan tràn tới ngọn lửa, không ngừng mà dãy rủa, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đại ca ca Tiểu Duyên một bên khóc một bên dãy rủa, một bên đang kêu lấy cái tên này tốt nhiều người chơi đúng là nhìn không được, nhưng bọn hắn cũng là không ai động thủ, thậm chí bọn họ đang đợi loại này tình huống dị thường sẽ phát động dạng gì ẩn tàng nhiệm vụ. Đương nhiên, lưu lại cũng là có thể nhẫn tâm nhìn đến một cái tiểu nữ hài rõ ràng bị thiêu chết hình ảnh đương nhiên, có lẽ bọn họ đến lúc đó sẽ nhắm mắt, có thể ai sẽ theo ẩn tàng nhiệm vụ gây khó dễ đâu để bọn hắn so sánh cảm thấy. Khiếp sợ là thiên lâm chân thực độ, trước kia game online giả lập là sẽ không xuất hiện huyết, chân cụt tay đứt tình huống như vậy, nhưng là nơi này là sẽ xuất hiện làm trần mạch xông lại về sau, nhìn đến thứ nhất mắt cũng là bị băng tại trên cột gỗ Tiểu Duyên trong chốc lát. Trần Mạch lên cơn giận dữ loại này phẫn nộ không chỉ là đến từ Tiểu Duyên bị bọn họ thương tổn siêu Trần Mạch lấy tự thân tốc độ nhanh nhất vọt tới, vọt vào biển lửa tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả. Người 100 làm Trần Mạch xông đi vào về sau, thương tổn con số tại rơi xuống, nhưng là đối với hắn chỗ có sinh mệnh giá trị tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí Trần Mạch một lần đều quên chính mình là có thể thuấn di đi vào. Đại ca ca hoa. Ô, Tiểu Duyên thấy được trước mặt sông tới Trần Mạch sau đó khóc lớn dãy rủa. Thật giống như là một đứa bé, nhẫn thụ lấy ủy khuất, làm hắn gặp được thân nhân của mình, cái này ủy khuất sẽ trong nháy mắt chút xuống. Xoát Trần Mạch trên cổ tay vòng tay hóa thành một thanh màu đỏ thâm kiếm, đột nhiên vung lên chặt đứt trói chặt Tiểu Duyên dây thừng, lửa đã thiêu đến đây đi. Trần Mạch ôm lấy Tiểu Duyên sau đó thả ra vô hạn nhảy vọt thoát đi biển lửa này khu vực, khi bọn hắn vừa rời đi thời điểm, cột gỗ bị đốt đứt, ngã xuống trong biển lửa toàn bộ quá trình phi thường nhanh. Thậm chí có người đều hoàn toàn không có thấy rõ Trần Mạch không hề rời đi Tiểu Duyên ôm lấy eo của hắn, cái đầu nhỏ chôn ở Trần Mạch trong ngực thút thít, mà Trần Mạch ánh mắt âm ngoan cùng tức giận quét mắt đám thôn dân này là Trần Mạch đó là Trần Mạch hắn thật mãnh liệt A-V-E-M-A vì một. Cái nở tờ cờ đều không lo lắng cho mình sẽ bị thiêu chết sao có ý nghĩa gì hắn sẽ không phải thật đem nơi này nở tờ cờ làm thành nhân vật đi đối với game online giả lập bên trong nhân vật có cảm tình, vậy thì thật là ngốc không thể lại ngốc. Tiểu tử. Ngươi muốn làm gì thôn trưởng trong tay quải trượng chỉ Trần Mạch cả giận nói một đám thôn dân trong nháy mắt đem Trần Mạch vây lại. Trần Mạch nắm thai ách chi kiếm tay đột nhiên siết chặt phẫn nộ vô hạn phẫn nộ quả thật, Tiểu Duyên đối thôn xóm bọn họ đúng là có nguy hại, bọn họ cũng có tư cách quyết định Tiểu Duyên sinh tử, nhưng là bọn họ nhưng lại chưa làm rõ ràng hết thể liền muốn đưa Tiểu Duyên vào chỗ chết, đây là phẫn nộ một trong thứ hai, Trần Mạch nhìn đến Tiểu Duyên như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng bị biển lửa vây quanh, chung quanh những thôn dân kia lại ở nơi đó vô hạn gọi tốt. Đây là phẫn nộ thứ hai thứ ba. Hắn chán ghét hết thể lừa gạt hắn người lừa gạt hắn cảm tình, lừa gạt hắn tín nhiệm hắn có thể bảo trì lý trí, hắn không muốn làm một cái lạm sát kẻ vô tội người, nhưng là có người đáng chết hắn là cái này thai ách chi nữ đồng bọn, giết hắn, hai người đều muốn xử tử các hương thân, mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn đều cho thiêu chết trong chốc lát, chung quanh hàng trăm hàng ngàn thôn dân xông về Trần Mạch cùng Tiểu Duyên tạch tạch tạch Trần Mạch nắm chắc quả đấm phát ra kèn cả tiếng. Vang. Thiên Vũ chú theo Trần Mạch trên thân. Một cỗ kinh khủng màu đen lực lượng bạo phát ra thiên vũ chú coi như không dùng, ban ngày cũng liền biến mất, dù sao chỉ có thể tồn tại ở một ngày, vừa vặn. Làm cỗ lực lượng này bạo phát lúc đi ra, nơi xa Trần Tứ Nương tiệm thuốc bên trong, chính đang nghỉ ngơi nàng đột nhiên mở mắt cỗ lực lượng này không phải của ta thiên vũ chú sao, vì sao vợ y ma có thế có người phóng thích thiên vũ chú nàng khiếp sợ chạy ra ngoài thiên vũ chú hiệu quả kỳ thật rất đơn giản, nhưng là cũng rất cường đại phương viên 10.000 mét hết thể được tuyển chọn đơn vị đem không cách nào động đậy. Không cách nào phóng thích kỹ năng, không cách nào thoát đi khu vực này, sau đó có thể để trong đó tất cả mọi người mất đi thư thái, có khống chế bọn họ, để bọn hắn đi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí tự sát đều được. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này so tức tử càng đáng sợ đương nhiên, có một cái hạn chế, cái kia chính là cũng sẽ không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp cho nên phóng thích vẫn là muốn nhìn tự thân cùng thực lực đối phương nhưng là hiển nhiên, Trần Mạch phóng thích này thiên vũ chú, trong thôn những người kia, bao quát thôn trưởng đều. Không thể tránh thoát, bọn họ không mạnh dù sao đây chỉ là tân thủ thôn. Tất cả mọi người đều không thể động đậy. Những cái kia các người chơi cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối bọn họ đều nghe được trong đầu của mình truyền đến hệ thống nhắc nhở. Không cách nào động đậy, không cách nào sử dụng kỹ năng cái quỷ gì đây là Trần Mạch thả ra kỹ năng làm sao có thể a cái này mở phục mới một ngày. Làm sao có thể có người chơi cầm giữ có như thế kỹ năng biến thái đâu nhưng là cũng không tiện nói. Bởi vì Trần Mạch dù sao cũng là giết thiên cấm cấp buộc người chơi. Nếu như hắn thu được thứ gì cũng hợp tình hợp. Lý phát hiện mình không thể động đậy, tất cả thôn dân lộ ra vẻ mặt sợ hãi Trần Mạch ánh mắt âm ngoan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thân ảnh bị khống chế lại sau đó chất phác đi tới Trần Mạch trước mặt, người này chính là trong thôn Vương Thiết Tượng. Đi đến Trần Mạch trước mặt, Trần Mạch để hắn khôi phục lý trí, Vương Thiết Tượng lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Trần Mạch, hắn muốn lui về phía sau nhưng là hắn không thể động đậy. Ta cuộc đời thống hận nhất chính là lừa gạt ta người, mà ngươi rất tốt. Trần Mạch khỏe miệng lộ ra một tia máu tanh đường cong. Lừa hắn, có thể Trần Mạch sẽ không để ý tới, chỉ là sẽ ghi ở trong lòng, về phần hắn sẽ làm cái gì, cái kia không xác định, nhưng là nếu như ngươi tạo thành một loại nào đó hậu quả, như vậy thì hoàn toàn khác nhau. Nếu như Trần Mạch không có đột nhiên ý thức được điểm này, hậu quả là cái gì? Hậu quả là Tiểu Duyên sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, cũng hoặc là Tiểu Duyên sẽ sinh ra cực độ cảm xúc tiêu cực, đại giới có lẽ là toàn bộ thôn làng người toàn bộ đều chết. Đương nhiên, Trần Mạch không dám đánh cược nếu như bọn họ đều chết tại Tiểu Duyên trong tay. Nói thật Trần Mạch cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng đã hắn đích thân đến, những người này tuy nhiên đáng chết lại có thể thông cảm được, Trần Mạch có thể hiểu được, có thể cái này Vương Thiết Tượng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Không không muốn. Vương Thiết Tượng hoảng sợ nhìn lấy Trần Mạch soát, Trần Mạch không chút do dự một kiếm quất tới, Vương Thiết Tượng bưng bít lấy chính mình dâng trào máu tươi cổ, trừng to mắt chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Nôn quá chân thực, loại này giết người hình ảnh quả thực quá chân thực, tốt nhiều tận mắt thấy cảnh này người chơi trực tiếp nôn nói ra. Đinh, ngươi lấy được kinh nghiệm, 1200. Trần Mạch hoàn toàn không hề do dự đem giết chết hắn, đáng chết.